catch on fire, I know. Liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca tình yêu khi xưa anh trao cho em đâu nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Gạt nước mắt yêu nơi đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đâu có che lấp được nụ cười đau thương kia. Nước mắt đó đã rơi vì em, no baby. Sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng ra xa anh. Trước mắt anh điều đấy nó sẽ chả tại sao người vội quên mong. Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em. Em yêu một ai thật rồi, mãi chẳng là anh đâu. Nếu vơi vàng em hay là em của ngày hôm qua. Oh oh oh. Xin hay là em của ngày hôm qua. Oh oh oh. Đừng bỏ mặc anh một mình ở đây. Oh, oh. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức. Cơn mưa ngang qua mang anh đi xa. Cơn mưa ngang qua khiến anh nhạt nhòa. Chẳng một lời chào người vui giờ bỏ đi không có chia ly cho con tim em thêm bao yêu mềm. Cơn mưa ngang qua cuốn đi bao yêu thương. Cơn mưa ngang qua khiến con tim mất phương hướng. Cơn mưa kia nặng hạt, ôi mưa thêm nặng hạt. Anh đã rời xa đôi bàn tay trong con tim. Nhắm mắt lại hãy nghĩ đi. Lâu nay em sống cho em mà, phải không em hỡi người? Tìm lại thời gian của riêng đôi ta, nhưng sao trong anh đã quá tuyệt vọng. Sự thật bùa vây nơi anh. Fuck it baby. Em nhớ đôi mắt ngày xưa, giờ ở đâu anh còn là ai? Anh đã khác rồi, anh muốn quay lưng quên hết đi. Trong anh giờ toàn già rồi. Em không muốn vui mình trong mơ. Em không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Hay là anh của ngày hôm qua. Hạnh phúc đi rời xa. Oh, oh. Xung quanh chỉ còn mỗi anh và những nỗi đau. Hãy xóa sạch hết đi, đừng vãn vờ. Vì anh, do anh, chính anh, hãy mang hết đi. Người cứ vội vàng, người cứ vội vàng. Xin hãy là anh của ngày hôm qua. Người bước xa dần và người đã bước xa rồi.